Nữ tôn, xuyên Việt chi thê bằng phú quý. Chương 16, cập kê chi lễ, thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn đến Thiên Đan Phong, đối phương Nghi Vân cũng không có trong tưởng tượng như vậy bài xích. Trấn Quốc Vương Phi thập phần vui sướng, mệnh lệnh hắn không được đi quân doanh, hào hào ở vương phủ thêu đồ cưới. Còn có vài ngày chính là Phương Nghi Vân cập kê lễ. Nàng muốn đem lễ cập kê cùng hôn lễ cùng nhau làm. Cần phải cam đoan Phương Nghi Vân người đàn ông đầu tiên là nàng con. Thiên Đan Phong không muốn cả ngày ở trong phủ. Kỹ năng may ra hắn cũng không am hiểu. Thế là cùng Vương Phi tranh cãi vài lần. Vương Phi kiên quyết không đồng ý. Phương Nghi Vân không muốn nhìn đến hiên ngang đại trượng phu cầm lấy tú hoa châm. Liền giúp hắn biện hộ cho. Vương Phi đành phải đồng ý, Đan Phong buổi sáng đi quân doanh, buổi chiều ở nhà bồi thê chủ. Phương Nghi Vân nghĩ, đùa sao, ta mới không cần Đông Phương Bất Bại đâu. Vương Phủ biết thêu hoa nam nhân rất nhiều, tướng quân sẽ không cần vô giúp vui. Hắn vẫn là đi quân doanh đi làm hào. Phương Nghi Vân thay hắn biện hộ cho. Thiên Đan Phong rất là kinh ngạc. Hắn tưởng rằng xuất giá theo phụ, sau khi thành thân Nghi Vân khẳng định muốn hắn ở trong phủ không lại xuất đầu lộ diện. Xem ra, nàng thật là khoan dung độ lượng nữ nhân. Gả nàng làm phu không tính rất khó xử. Mùa hạ sau giữa trưa, Trấn Quốc Vương phủ hậu hoa viên phong cảnh như họa. Chim ở trên cành cây vui sướng, bích ba hồ long lanh ánh sáng. Trong thủy trúc đình mát mẻ thoải mái. Thiên Đan Phong thẳng tắp ngồi ở Phương Nghi Vân đối diện lại im lặng không nói gì. Cùng nàng nói gì đây? Tuy rằng vợ chồng danh phận đã định, nhưng nàng vẫn là chưa cập kê cô gái. Nàng đồng ý cưới hắn, là Nguyệt thúc thúc từ giữa phá rối. Mẫu phi lấy thế áp người đi. Người nào nữ tử không coi trọng nam tử dung mạo, người nào thê chủ không coi trọng phu thị trinh tiết. Hắn hai loại đều không có, chỉ còn lại có thế nhân hâm mộ thân thế cùng thế nhân hèn mọn tài hoa. Phương Nghi Vân cũng không nói chuyện, nàng bản thân không giỏi nói chuyện, hiện tại lại sợ một khi mở miệng liền đụng đến của hắn chỗ đau. Rất xa, Kiếm Phương cùng Kiếm Hoa nghĩ, thật đáng giận, hai người đều là đầu gỗ, như vậy ngồi tới trời tối cũng không thể nói rõ nói. Các nàng chức trách là phòng ngừa mảnh mai thế tử thê chủ bị thế tử không khống chế được giết chết. Nữ tôn thế giới nữ tử chủ động, xem ra nàng không mở miệng, hắn liền tuyệt không nói chuyện. Phương Nghi Vân bất đắc dĩ mà lên tiếng. Thế tử, xin hỏi bình thường xem loại nào thư? Nghi Vân là văn nhân, tương lai muốn viết sách. Hồi bẩm thê chủ, nô xem qua Thượng Cổ Sử Ký, Chư Quốc Chiến Sử, Tống Linh Binh Sách, Đế Vương Truyện Ký, Trị Quốc Chi Đạo, Vương Giả Chi Giới. Hắn cứng ngắc hồi đáp, a, tất cả đều là quân sự chính trị. Trời ơi, biết cùng hắn nói gì bây giờ? Tôn Tử Binh Pháp không xem qua, 36 kế thì sao? Thành ngữ nàng biết không ít, nhưng chỉ có thể lý luận suông. Ở trước mặt cao thủ dụng binh nói khẳng định chịu mất mặt. Chính trị thì sao? Kiếp trước, môn học này thành tích luôn luôn đủ để qua thôi. Hắn tự xưng nô, dùng như thế hèn mọn xưng hô. Phương Nghi Vân chán ghét cực kỳ. Thế tử, ngươi không cần phải xưng nô. Ngươi là rong ruổi chiến trường tướng quân. Không cần ở trước mặt ta tự xưng nô. Cũng không cần bảo ta thê chủ đại nhân. Không như vậy xưng hô. Thế nào xưng hô ngươi? Thiên Đan Phong trời sinh ngông nghênh, bình thường cũng kiêu ngạo quen, căn bản không muốn tự xưng cái gì nô. Phương Nghi Vân xấu hổ nói, ta gọi là ngươi Đan Phong, ngươi bảo ta Nghi Vân được không? Đan Phong, hảo nho nhã tên, nàng cực thích. Thiên Đan Phong ngẩn ra, gọi thẳng tên sao? Phu thị không thể gọi thẳng thê chủ tục danh. Thê chủ cho phép người phu thị nào thẳng gọi tên liền tỏ vẻ cực kỳ kính trọng sủng ái. Khác hoàn toàn với những phu thị khác, Trấn quốc vương phi chính quân, sườn quân không có một vị có thể kêu nàng tục danh. Nuôi nấng của hắn Trấn quốc vương quân vô ý từng nói cho hắn. Hắn từng nghe quá của hắn thân phụ, mẫu phi ảnh vệ sườn quân lén hô qua, mặc kệ cùng nàng thành thân nguyên nhân là cái gì, tương lai hội như thế nào, đã Phương Nghi Vân cho phép hắn gọi thẳng tên nàng, hắn liền vâng lời. Đan Phong, vương phi nhất định nhắc đến với ngươi của ta thân thế. Ta là xuất thân hèn mọn nông gia nữ, đầu tiên là làm tiểu nhị một tiệm bán sách, sau lại bởi vì họa Đông Cung và viết diễm văn bị lão bản đuổi đi. Thật sự không nên thân, hy vọng ngươi không cần khinh bỉ ta. 7 tuổi hài đồng tự rời nhà kiếm sống, gan dạ sáng suốt hơn người, nhiều năm không khinh rơi vào phong trần huynh trưởng, tình thâm ý trọng, chưa được 14 tuổi, có thể gom góp đến huynh trưởng chuộc thân tiền, tài trí hơn người, Nghi Vân là thiên hạ hiếm thấy kỳ nữ tử, nam tử không tài đó là đức, Đan Phong đã đạo đức bại hoại, về sau lại phát sinh loại chuyện này. Không xứng với của ngươi là Đan Phong. Ngươi ở Di Hồng Viện sở giảng câu chuyện thật có thể thành sách sao? Đan Phong rất muốn đọc. Phong lưu phóng khoáng tài nữ thống soái, độc nhất vô nhị nho nhã quân sư, cỡ nào làm người ta mơ mộng. Chuyện này, Đan Phong, đây là ta dưới tình thế cấp bách muốn người mua ta mà bịa chuyện. Loại sách này cần phải có bố cục tình tiết rất nhiều. Ta căn bản viết không được, văn tự không có nền tảng, thiên hòa chư quốc địa lý nhân tình ta lại không biết. Quân sự cũng không biết gì cả, căn bản không dám viết. Hảo một bộ sách lưu truyền đời sau, nếu như bị nàng sửa chẳng ra cái gì cả, là quán trung lão gia gia hội tức giận đến xuyên Việt lại đây mắng nàng. Liền kia một đoạn phấn khích lời nói. Thiên Đan Phong cũng biết đó là một quyển sách có ảnh hưởng rất lớn. Nên liền an ủi nói. Biết viết sách thư sinh vô số kể. Nhưng có ý tưởng tình tiết lại không là ai đều có thể nghĩ đến. Nghi Vân, ngươi bây giờ còn tuổi trẻ. Ta làm cho mẫu phi cho ngươi mời vài vị đại nho làm ngươi tiên sinh. 3 năm, ngươi khắc khổ ra sức học hành. Nhất định có thể hoàn thành tác phẩm xuất sắc. Thiên Đan Phong tự biết văn tài không xong, nhưng vẫn là hy vọng có cái thực học thê chủ. Đan Phong, ngươi muốn xem sao? Ân, hảo, ta cho ngươi viết, vì không cho chính mình trở thành người nuốt lời. Dọc theo đường đi, Phương Nghi Vân nghiêm túc mà nhớ lại. Tam Quốc diễn nghĩa, Tam Quốc chí, phim truyền hình, bằng kiếp trước trí nhớ vô cùng tốt. Cùng với hồn xuyên qua sau, trong đầu như khắc hạo tình tiết đã nhớ lại 7-8 phần. Nàng tài hoa chính là đạo văn, đem văn sửa chữa thành phù hợp nữ tôn quốc tình cảnh. Có thể cùng Thiên Đan Phong nói chuyện với nhau nhất định phải nắm chắc cơ hội. Phương Nghi Vân cực kỳ tội nghiệp nói, Đan Phong, đó là một bộ sách có liên quan quân sự chính trị sách lược bản thảo. Nghi Vân đối này không biết gì cả. Hy vọng ngươi có thể dạy ta biên chế trong quân đội, chiến trường chiến thuật sách lược. Nếu là phương diện quân sự, ngươi cứ việc hỏi ta. Nếu là trên phương diện chính trị, có thể hỏi mẫu phi hoặc mẫu phi thuộc hạ quan văn. Nhìn Phương Nghi Vân tiểu đầu, Thiên Đan Phong thật sự không nghĩ ra. Quân sự chính trị không biết gì cả nông gia nữ làm sao có thể có cái loại này kỳ diệu ý nghĩ. Có lẽ đây là thiên phú dị bẩm đi. Tựa như hắn, cầm lấy tú hoa châm liền đâm phải ngón tay. Cầm lấy đau thương có thể quét ngang một lãnh địa. Đan Phong, ta cùng ngươi nói nga. Của ta suy nghĩ là như vậy. Ngươi xem hợp không hợp. Hai người càng nói càng hăng. Không có người quấy rầy. Bọn họ hồn nhiên không biết sắc trời đã đen, thế tử tướng quân sẽ không công kích Phương tiểu thư. Kiếm Phương kiếm hoa yên lòng, lưu một người tiếp tục trông coi, một người trở về bẩm báo vương phi. Cách chương.